qua chỉ thêm buốt giá con tim nhớ hoài, dù là trong giấc mơ. Bao năm qua đi dường như chẳng thể yêu ai, vẫn yêu em nên chẳng yêu được ai. Người tôi yêu tình giấc vào lúc chưa hay ban chiều, và thường có thói quen thức nuông chiều. Mong người kia sẽ yêu không hay giận hờn vu vơ, vì em tôi nay vẫn còn ngây thơ. Nếu một ngày em lỡ khóc sướt mướt chẳng thể gió dậy, thì xin nơi kia hãy không có những cảm thông của chính mình. Em sẽ ngủ thoáng, em sẽ tự thôi, vì người tôi yêu dần dối nên biết ước như vậy thôi. Nếu hai người lỡ có những cái vã chẳng thể giải hòa, thì xin nơi kia nhận lỗi. Sẽ cười vui vì người tôi yêu duy nhất chỉ có em mà thôi, yêu em lâu rồi. Sẽ yêu không hay dần thật vu vơ, vì em tôi vẫn chưa hết ngây thơ. Một ngày em lỡ khóc sướt mướt chẳng thể gió dậy, thì xin nơi kia hãy không có những cảm thông của chính mình. Em sẽ ngủ thoáng, em sẽ cười thôi, vì người tôi yêu dần dối nên biết ước như vậy thôi. Khóc sướt mưa chẳng thể gió dậy, thì xin ai kia hãy khóc khóc.